Chiết Đại, chương 19:19, Lan Tiêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ăn chính là người đàn ông phụ bạc kia, nhưng mà tứ nương chỉ mới cập kê 2 năm, tính tình nóng này. Không phải oan gia không gặp mặt, chúng ta đừng tiếp hắn, không hầu hạ hắn. Nhưng đến cùng thì tứ nương vẫn quá ngây thơ, nhị nương an ủi vài câu, lại nói. Quần áo người nọ mặc không tầm thường, nhất định là người có tiền. Chúng ta mới đến đã đắc tội người ta, sau này làm sao có thể sinh hoạt ở Trường An. Lại nói với Đại Tranh, người đó trổ mã tiên tư, giống như tiên nhân, nhìn rất quen mặt. Nếu như vị lang quân kia vì ngươi mà đến, có lẽ vì hắn ta thẹn trong lòng, không bằng ngươi nói thẳng cho hắn biết thân phận của mình. Nếu có tình, không chừng hắn ta cũng sẽ đưa ngươi về, sau này làm thị thiếp cũng tốt, không cần phải chịu khổ nữa. Trong nội tâm Đại Tranh cười giễu nhưng cũng không phản đối nhị nương. Lan Cửu có thể tự tay tháo chiếc vòng dính máu trên cánh tay bị đứt của Đại Sách rồi đeo lên tay nàng với vẻ mặt không thay đổi. Từ đêm đó, hắn nhất định không liên quan đến hai từ dịu dàng. Xuất thân của hắn cao quý, có lẽ là do hắn hối hận ngày hôm đó đã tha cho nàng, bây giờ đang nghĩ đến chuyện giết nàng diệt khẩu. Dù sao nửa năm này hắn ở chung phòng cùng một nô tài 6 tháng. Lúc đó bị thương nên mới cần nàng, e rằng hắn muốn xóa sạch đoạn lịch sử này. Những lời của nhị nương khiến nàng cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ. Lúc ấy nàng rất ngây thơ, cho rằng nàng tiết lộ thân phận của mình cho hắn thì hắn cũng sẽ đáp lại. Hơn nữa nàng cũng không muốn làm thị thiếp, hóa ra trong mắt người ngoài, nếu có tình yêu, lợi ích lớn nhất chính là làm thê thiếp. Có rất nhiều thị thiếp bên trong chu phủ. Nhưng nếu trêu chọc cho lang chủ và phu nhân không vui thì sẽ bị bán ra ngoài ngay lập tức, mà ngay cả quan gia cũng chỉ nhai lại vài câu, thị thiếp chỉ để phát tiết, cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Quả thật, không có cái gì gọi là tình yêu, đơn giản chỉ là lợi dụng và trà đạp mà thôi. Nhưng nếu kéo người khác xuống nước thì nàng không làm được. Hắn, đối với ta rất tàn nhẫn, lúc nàng nói ra lời này, cũng không biết sắc mặt của mình khó coi như thế nào. Hóa ra thừa nhận những lời này quá đơn giản nhưng cũng rất khó khăn. Đại Tranh sợ mình sẽ khóc cũng không dám dừng lại, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng kết thúc. Ta cảm ơn lòng tốt của các vị cô nương đây, nhưng ta có ý nghĩ của mình, để một mình ta đi gặp hắn, hắn không biết thân phận của ta, có lẽ giả ngây giả ngốc cũng có thể lừa dối qua. Nàng tới mượn bột phấn hồng của bọn họ, cố ý bôi lớp phấn trên mặt dày hơn bình thường vài lần. Cạnh môi còn vẽ một nốt ruồi lớn màu đen. Trước mắt bọn họ không cần phải quen biết nhau. Đã xong chưa? Thích Vô khoanh tay trước ngực, mất kiên nhẫn đứng ở ngoài cửa hỏi thăm. Lang quân, chúng ta xong rồi. Đại Tranh đứng dậy, mở cửa, hương phấn nồng đậm khiến Thích Vô lui về phía sau hai bước. Ngươi được rồi, những người khác cũng đi qua đi. Thích Vô liếc nhìn khuôn mặt như đít khỉ của Đại Tranh, sợ sẽ làm bẩn mắt của Phó Lan Tiêu. Nói đến cũng rất kỳ lạ, điện hạ không bao giờ gần nữ sắc, sao lại coi trọng hoa nương thôi thì không nói gì, nàng lại còn là thuyền nương. Nếu cho hắn chút thời gian nữa, nhất định hắn sẽ đi tìm mấy nữ nhân trong sạch, nếu không chuyện này đến tai Nguyễn gia, nhất định sẽ có ác cảm với điện hạ. Nếu vậy thì tốt quá, Đại Tranh không nói gì quay lại thu dọn hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông quan điệp bị ngấm chút nước. Nhưng vẫn còn sử dụng được, xiêm y thì lung tung xếp lại, đủ rồi, việc cấp bách chính là tìm việc càng nhanh càng tốt và bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng trước khi nàng xếp đồ xong, Thích Vô đi phía sau đã xoay người lại, sắc mặt rất hưng phấn chỉ về phía nàng nói. Người đến đây, đi theo ta. Đại Tranh yên lặng liếc nhìn đám đông đã bị đuổi về, trong nội tâm tự động viên mình, lần đầu tiên ưỡn ngực rời đi theo Thích Vô. Thích Vô không nhận ra nàng. Khả năng Lan Cửu cũng không nhận ra, phải không? Có lẽ nàng sẽ sớm bị đuổi về. Thuyền của Lan Cửu quả thực tốt hơn nhiều so với thuyền hoa của nàng. Thậm chí còn tốt hơn thuyền ở Nhữ Thành trước đó, rực rỡ muôn màu, rất xa hoa. Hắn ngồi trong phòng trong thuyền, ngón tay gõ theo nhịp trên chiếc kỳ trà, không giống ngày ấy. Nàng nhìn thấy hắn thì sợ run cả người, nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của hắn, có lẽ hắn cũng không nhận ra. Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, rất yên tĩnh, thậm chí ngăn cách cả thế giới huyên náo bên ngoài. Đại Tranh, hắn bất thình lình nói ra cái tên này, dễ nghe lại có chút dỗ dành. Cách chương.